Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 62, gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó bốn vị nam chủ đi làm về, kế bên họ là ba con chó kỳ, có Minh Thiên là không có con chó nào. Chuyện lúc sáng họ đã thấy hết qua camera. Lisa đến tìm Minh Nhã gây sự, bốn người không ngờ Lisa bị cô chơi ngược lại. Tất cả camera được gắn trong nhà được nối với máy laptop riêng của bốn người. Vì sợ cô ở nhà có chuyện gì nên họ phải phòng trước tất cả mọi chuyện. Họ thật không ngờ nuôi chó cũng có lợi đến như vậy. Nên họ quyết định mua thêm chó. Họ cùng thống nhất xây nhà riêng cho chó ở phòng khách. Qua sao mà nhiều chó vậy? Mấy con này toàn thứ dữ không nha? Minh Nhã rất ngạc nhiên khi bốn vị nam chủ dẫn chó về. Chuyện lúc sáng tụi anh có thấy thông qua camera được gắn ở nhà. Vì muốn bảo vệ em Chu Toàn nên bọn anh quyết định mua thêm vài con chó nữa. Nam Cung Ngạo đại diện nói, con ngao này là ngao ý phải không? Hy vọng nó sẽ bảo vệ em thật tốt. Cô lấy tay xoa xoa đầu con ngao ý, điều này khiến nó rất vui. Đúng, đúng cục cưng này em nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó thông minh lắm nên chị yên tâm. Thiên Vũ cũng vui như con ngao ý từ cô, rồi còn con Husky và con Becker này của ai? Từ nãy đến giờ cứ liếm cô mãi, cứ như cô là khúc xương không bằng. Husky của mình nghĩ cậu ở nhà buồn, nên mình mua nó về làm trò cho cậu vui. Diệp Hạo Phong nở nụ cười thật tươi. Thật ra từ lúc vào cửa hàng thú cưng anh đã chấm nó. Lần đầu gặp là lúc nó đang làm trò hài, còn Becker mua là để giữ nhà. Nam Cung Ngạo nói một cách ngắn gọn, cô chẳng biết nên vui hay buồn nữa, có khi một ngày nào đó cái nhà này sẽ trở thành cái nhà dành cho chó chứ không phải cho người nữa. Chó gì đâu mà lắm thế, sắp tới lại phải tốn một bộn tiền nữa, mà thôi kệ cô đâu có bỏ tiền của mình ra đâu. Bọn họ giao tiền cho cô giữ dùng làm sao thì làm. Có một điều đặc biệt là cô không dám dùng tiền của Minh Thiên vì tiền đó cũng là tiền của cô, nên cô không nỡ dùng. Con Corgi nghe có thành viên mới, nó từ trong cơn mê tỉnh dậy chuẩn bị thủ tục tiếp đón thành viên. Nó đi đến chỗ con ngao ý và cô, nó quay lại đi thục lui, con Becker thấy lạ lại nhảy xuống chặn đầu nó rồi gặm luôn. Nó hoảng sợ rồi la lên chạy trốn, cô ngồi đó cười. Chỉ cần con Becker gặm một cái là gần hết luôn cái đầu con Corgi rồi. Chắc anh lại đổi chó rồi. Minh Thiên thật mất mặt khi nuôi một con chó thích làm màu. Sáng hôm sau cả nhà ai ai cũng đi làm hết chỉ còn một mình cô. Cô đang thưởng thức bữa sáng nghe tiếng chuông, cô nghĩ Lisa lại đến quấy rối nên không thèm để ý, cứ thế 5 phút trôi qua mà tiếng chuông vẫn không ngừng. Cô xôi trào cơn núi lửa, người gì mà dai thế? Khi cô ra mở cửa, người trước mặt cô là Thiên Hàn, người mà mình không muốn gặp nhất. Nhưng cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, thôi thì hôm nay giải quyết hết mọi chuyện đi. Cô tránh sang một bên ý nói Thiên Hàn vào nhà, anh hiểu ý nên lái xe vào nhà. Trong phòng khách lúc này thời gian cứ như ngưng động, cả hai người không ai chịu mở miệng cho đến khi Thiên Hàn quỳ gối trước mặt cô. Nhã Nhi anh xin lỗi, mong em có thể tin anh lần này và tha thứ cho anh. Thiên Hàn nói một cách rất chân thành, chú có lỗi gì, cô nhìn thẳng vào anh. Chuyện của Lisa là do cô ta tự mình bịa ra, cô ta chỉ muốn cái chức lãnh đại thiếu phu nhân thôi. Vài ngày trước anh đã cho người điều tra thì mới biết một đường dây buôn bán vũ khí lậu của cha cô ta bị bắt. Nên cô ta muốn nhanh chóng kết hôn với anh. Cô ta muốn ly gián hai chúng ta đó, Nhã Nhi anh xin em hãy tin anh. gocchuyenaudio.com. Lúc nghe đàn em mình báo lại anh mới biết chuyện gia đình cô ta đang có nguy cơ bị phá sản, cha cô ta vì muốn lợi dụng quyền lực của anh làm những chuyện không đâu. Những vụ đó chú nói với tôi làm gì, tôi không quan tâm. Cô tỏ thái độ thờ ơ, anh. Chú về đi coi như ta chấm dứt tại đây. Lần này cô phải thật cứng rắn không được để mình mềm lòng. Cô đứng lên đi vào bếp, bữa sáng của cô còn đang ăn giữa chừng mà. Thiên Hàn hiểu ý thì ra là anh tới không đúng lúc. Anh bế cô lên trực tiếp ra xe. Nè chú làm gì vậy? Tôi sẽ kiện chú vì tội bắt cóc. Cô vùng vẫy cô thoát khỏi Thiên Hàn, cho dù có làm sao đi chăng nữa thì cô cũng không thoát khỏi anh. Em cứ việc kiện, mà trước khi em kiện bụng em sẽ to lên cho xem. Anh cười nguy hiểm, cô cứng họng thật là biến thái không chừa phần cho người khác nhưng cũng thật hoài niệm. Lúc này con ngao ý ngửi thấy mùi quen thuộc, nó liền chạy đến thì là Thiên Hàn anh trai của chủ nó. Nó ngoe ngoẩy cái đuôi mừng, hôm nay tao đưa Nhã Nhi đi chơi mày phải bảo vệ nhà cho cô ấy thật tốt đó. Dường như nó hiểu được ý của Thiên Hàn nên đã tránh sang một bên cho Thiên Hàn đi. Bốn vị nam chủ nào đó khi biết được Thiên Hàn đến nhà có chút bất an. Nhưng họ tin Minh Nhã sẽ ứng phó được. Ai ngờ thành ra cô bị Thiên Hàn đưa đi mất, cả ngày hôm đó cô cùng Thiên Hàn đi chơi ôn lại chuyện cũ. Có lẽ cô một lần nữa bị dao động với Thiên Hàn rồi. nhưng cô không dễ tha thứ cho Thiên Hàn như vậy đâu. Lãnh Thiên Hàn cứ đợi đấy mà xem, nghỉ Tết xong vô kiểm tra liên tục, mong mọi người thông cảm. Dạo này ra chép hơi nhạt nhưng chép sau sẽ có trò vui. Mong mọi người vẫn ủng hộ. Mọi người muốn người tiếp theo của Minh Nhã là ai? Cách chương.